Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. Rốt cục trở về a. Tại nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương về sau, mọi người đều là khẽ giật mình. Sau đó, Nguyên Câu liền nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương, lại nhìn xuống cái này bên cạnh bị ném xuống tới huyết minh người kia. Còn không đợi Nguyên Câu hỏi, cái này Tứ Đại Thiên Vương liền nhìn xem Nguyên Câu nói: vừa rồi chúng ta tới thời điểm, liền gặp đám gia hỏa này cưỡi một chiếc chiến hạm từ chúng ta bên cạnh lướt qua đi. Chúng ta là lần đầu tiên đến các ngươi nơi này, có chút không biết đường. Lúc đầu muốn ngăn hạ bọn hắn hỗ trợ chỉ cái tọa độ kia mà. Bất quá, đám gia hỏa này lại chạy nhanh chóng, chờ chúng ta bắt đến sau đó, liền gặp được cái này huyết minh người. Nghĩ đến các ngươi bên này hẳn là xảy ra chuyện, liền tranh thủ thời gian đến. Mà Nguyệt Câu tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương nói: kia những người khác đâu? Tứ Đại Thiên Vương thì là hướng về phía không trung hô lớn: cùng một chỗ mang xuống đến. Các loại Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, lại có hai người bị trói gô đưa xuống dưới. Mà khi nhìn đến hai người này về sau, Nguyên Câu lúc này liền tức giận nói: tại sao là các ngươi hai cái? Hai người kia là hai trung niên nam tử, người mặc quần áo, cũng không phải là huyết minh người, mà như vậy thiên cơ thành người. Nhìn đến đây, Bạch Sách cũng minh bạch, huyết minh người ngược lại là thật không có tại đến. Bọn hắn sợ, vừa rồi Nguyên Câu tìm không thấy người, là bởi vì Nguyên Triệt phái người đã sớm tiếp ứng, hẳn là chuẩn bị trước tìm địa phương an toàn, đem cái này huyết minh người giấu đi. Mà hai cái này nam tử trung niên, tại vừa thấy được Nguyên Câu về sau, liền lập tức hướng về phía Nguyên Câu kêu khóc nói: tộc trưởng, người mấy năm này đều một mực không có trở về, có một số việc người căn bản không biết a. Chúng ta nếu như không tuân, liền sẽ bị giết chết a. Nguyên Câu làm sao lại không biết, tình cảnh vừa nãy đều hoàn toàn nhìn thấy, coi như không biết tất cả, đây là đại thể đều không khác mấy biết. Nhìn xem cái này khóc lóc nỉ non hai người, Nguyên Câu thì là cắn răng khoát tay chặn lại nói: thôi, thôi, các người trước tiên ở một bên hảo hảo chờ lấy, đợi ta giải quyết xong cái này ăn cây táo rào cây sung, lương tâm chó phổi người đang cùng các ngươi giảng. Mà tại Nguyên Câu sau khi nói xong, còn không đợi nói chuyện với Nguyên Triệt, kia Tứ Đại Thiên Vương thì là ở một bên nhìn xem Nguyên Câu, lại nhìn xuống Nguyên Triệt, một mặt hiếu kỳ nói: vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì? Tương lai không tương lai, ý gì a? Bất quá, mặc kệ là Nguyên Câu cũng tốt, vẫn là Nguyên Triệt cũng được, đều không có phản ứng Tứ Đại Thiên Vương. Cái này Nguyên Câu thì là trực tiếp hướng phía Nguyên Triệt đi tới. Mà Tứ Đại Thiên Vương gặp Nguyên Câu cùng Nguyên Triệt hai người đều không để ý chính mình, liền cũng không đi quản, mà là đi thẳng tới Bạch Sách nơi này. Vừa đến, cái này Tứ Đại Thiên Vương liền cùng nhau hướng về phía Bạch Sách cúi đầu. Nhìn qua Bạch Sách một mặt ngượng ngùng nói: Bạch Sách huynh đệ, thật là không có ý tứ, giống như lại đem ngươi cuốn vào một chút chuyện phiền toái bên trong. Bạch Sách thì là nhếch miệng nói: không có việc gì, ta đều quen thuộc. Sau đó, Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhìn xem Bạch Sách nói: kia Bạch Sách huynh đệ, ngươi có chuyện khẩn yếu muốn về Vũ Linh Đại Lục sao? Nếu như có, vậy chúng ta bây giờ lập tức phái người đưa ngươi trở về. Bạch Sách thì là khoát tay chặn lại nói: không có việc gì, ta không nóng nảy, xem trước một chút nơi này đi, giống như xảy ra điều gì chuyện rất nghiêm trọng. Tứ Đại Thiên Vương nhìn xuống chung quanh, cũng là cau mày gật đầu nói: đúng vậy a, vừa rồi xuống tới thời điểm, chúng ta cũng đều nhìn thấy, nơi này giống như thật thật nghiêm trọng. Mà lúc này, Nguyên Câu cũng đã đi đến Nguyên Triệt trước mặt. Hai lời không tại nhiều nói. Nguyên Câu một cái tay liền trực tiếp níu lại Nguyên Câu cổ áo. Đem nó nhắc tới mình trước mặt. Ta mặc kệ ngươi nhìn cái gì. Dự đoán được cái gì. Những này cũng không đáng kể. Ngươi giết nhiều người như vậy. Ngươi nên đáng chết. Nguyên Câu hướng về phía trong tay mình Nguyên Triệt giận dữ hét. Mà Nguyên Triệt thì sớm đã không còn trước đó tinh khí thần. Mặc cho Nguyên Câu đem chính mình nhấc lên. Cũng không làm bất kỳ phản kháng. Chỉ là ánh mắt có chút tan rã nói. Không quan trọng, không quan trọng. Dù sao, tất cả mọi người sẽ chết. Bất quá chỉ là ta chết sớm. Các người chết muộn thôi. Không quan trọng. Nguyên Câu đã sớm mất đi cùng Nguyên Triệt nói tiếp dục vọng. Đang nhìn mình trong tay Nguyên Triệt, tốt như vậy có chết hay không dáng vẻ. Một giây sau, cái này Nguyên Câu trên tay liền một trận hắc quang. Sau đó, cắn răng một cái, một giây sau, tay này liền trực tiếp xuyên thủng cái này Nguyên Câu đầu. Huyết tương băng cách khắp nơi đều là. Để kia quỳ gối bên cạnh hai người dọa đến khẽ run rẩy. Mà tại xử quyết xong Nguyên Triệt sau đó, Nguyên Câu cũng cùng toàn thân không có lực, một trận hoảng hốt, bất quá, rất nhanh Nguyên Câu liền tới đỉnh, cắn răng, hướng về phía hai người kia cắn răng nói, sư tổ ở đâu? Hai người kia run rẩy một chút về sau, liền cũng là lập tức nói, tộc trưởng cùng chúng ta tới. Lúc này, hai người kia ngay ở phía trước dẫn đường, mà Nguyên Câu thì là lập tức đuổi theo kịp. Về phần Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương, cũng là như thế, mà dọc theo con đường này, Nguyên Câu cũng không có tâm tình đang hỏi khác, chính là nghĩ tranh thủ thời gian trước tìm sư tổ của mình. Đoạn đường này trầm mặc, cuối cùng, tại lướt qua mấy ngọn núi về sau, cuối cùng đám người dừng ở một chỗ cỡ nhỏ sơn phong, mà nơi này cũng chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi cung điện. Cái này điện vũ vách tường đều chóc ra, rách nát không chịu nổi, mà bên ngoài thì là cỏ dại chúng sinh. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cái này Nguyên Câu cũng là lập tức hướng về phía bên cạnh hai người kia tức giận nói. Sư tổ liền ở lại đây, mà hai người kia thì là khúm núm rụt cổ lại. Nhìn qua Bạch Sách nói, đúng vậy a, bất quá, tộc trưởng, ngươi yên tâm, mặc dù nói kia Nguyên Triệt bình thường không để chúng ta gặp sư tổ, nhưng chúng ta vẫn là sẽ len lén cho sư tổ đến đưa cơm. Chiếu cố, nghe đến đó, Nguyên Câu cũng là cắn răng, nhìn xem trước mặt cung điện, trong lúc nhất thời, không dám nhấc chân đi vào trong. Đứng ở bên ngoài trầm mặc một hồi về sau, Nguyên Câu lúc này mới quay đầu nhìn bên cạnh hai người nói. Sư tổ bị giam bao nhiêu năm? Hai người này cũng là thở dài nói. 3 năm lâu, Nguyên Câu cắn răng, cuối cùng lại là nói. Sư tổ những năm này thân thể thế nào? Nói lên cái này bên cạnh hai người chính là lại một trận vẻ áy náy. Cúi đầu nói, thật không tốt. Sư tổ vốn là thân thể không tốt, bị giam ở đây về sau, thân thể càng là ngày càng sa sút. Đây là kia Nguyên Triệt cũng không để chúng ta quản, cho nên cũng không ai dám tới. Đang nghe lời nói này về sau, cái này Nguyên Câu con mắt đỏ lên, cũng là không tại nhiều nói cái gì, mà là hướng thẳng đến cái này rách nát cung điện đi tới. Bạch Sách một đoàn người liền theo ở phía sau. Làm Nguyên Câu mở ra cung điện này đại môn, đi vào trong điện lúc, còn không có nhìn kỹ chung quanh bài trí, loạn thất bát tao, lại đột nhiên nghe được điện này bên trong xuất hiện một đạo già nua. Hữu khí vô lực thanh âm nói, rốt cục trở về a, mà đang nghe thanh âm này về sau, Nguyên Câu rốt cuộc nhịn không được, con mắt đỏ lên, một hàng thanh lệ lưu lại. Sau đó Nguyên Câu liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, sư tổ, đồ nhi bất hiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.